Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 955, trong mắt cố nhân. Converter, Dark Hero, Thái Đế, Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước từng tôn thể phách to lớn tạo vật chủ người mặc tuyết trắng trường bào. Xuất hiện tại trong một mảnh mênh mông thời không. Nơi đó là một lục địa hình dáng hoa sen khổng lồ, cực kỳ bao la, cùng Tần Mục bọn người cách một đạo sâu không lường được vực sâu. Trong vực sâu là hư không, nhìn không thấy đáy, rất nhiều tạo vật chủ đứng ở trong hư không, cũng không rơi xuống đất. Bọn hắn có dưới chân xuất hiện hoa sen khổng lồ, hoa sen nở rộ quang mang, tỏa ra bạch bào. Lộ ra thánh khiết không gì sánh được. Có phía sau mọc ra cánh vàng óng ánh, thần thức quan tưởng, để bọn hắn nhìn đầu chim thân người. Bàn chân là sắc bén vuốt chim, có chân đạp song long, khắp cả người lưu hỏa, có thân quấn trường hà, nước sông vờn quanh thân thể. Trường hà như rắn, nhưng lại càng thêm hay thay đổi. Có mi tâm chui ra thật dài xiềng xích, ở trên bầu trời xoay quanh quấn quanh, có chỗ mi tâm tuôn ra một vùng ngân hà, còn có tinh thần từ nó trong mi tâm chảy ra, nhưng mà đây hết thảy lại là đứng im, tất cả tạo vật chủ đều cứng lại ở đó, duy vì bọn hắn khi còn sống tư thái, những tạo vật chủ này ở vào trong tư thái công kích, bọn hắn trong mi tâm khảm nạm lấy thái sơ thần thạch, quan tưởng chính mình cường đại nhất thủ đoạn công kích. Bọn hắn công kích đối tượng là một tôn vô cùng to lớn, vô cùng kinh khủng tạo vật chủ. Cũng tức là thúc quân trong miệng Thái Đế. Nếu là nói những tạo vật chủ này khổng lồ như là tinh thần, như vậy Thái Đế liền giống như là sáng ngời nhất mặt trời. Ngàn vạn tinh thần đều là quay chung quanh hắn xoay tròn bay múa. Thái Đế giờ phút này cũng ở vào trong đứng im. Hắn đứng tại trong lục địa hình hoa sen, hai chân đã hóa thành từng cây thô to sợi rễ đâm vào lục địa hoa sen. Trên hai cái đùi sợi rễ giống như là hắn đại gân, từ hắn giữa hai chân phá vỡ huyết nhục mà ra, đem hắn cùng mặt đất tương liên. Hắn trên áo bào nhăn nheo giống như là trên đại lục hoa sen kia từng đạo dãy núi, mà hắn hai chân vết thương chảy ra máu tươi thì hóa thành từng đạo trường hà, xích hồng sắc trường hà. Hiển nhiên Thái Đế cư dư thị cũng không phải là chủ động cùng đại lục hoa sen tương dung, mà là những tạo vật chủ này dùng thần thông khốn trụ hắn, đem hắn cùng mảnh đại lục hoa sen này hòa làm một thể, để hắn không cách nào đào thoát, trừ phi hắn có thể mang theo mảnh đại lục hoa sen mênh mông vô ngần này cùng một chỗ bay đi. Đây là một cái bẫy, nhằm vào Thái Đế cư dư thị bẫy dập, là những tạo vật chủ này cùng Thái Đế thần thông, tạo thành nơi đây quỷ dị. Tần Mục giật mình trong lòng, tất nhiên là Thái Hư các tạo vật chủ đem Thái Đế cư dư thị lừa gạt đến nơi đây, dùng bẫy dập khốn trụ hắn. Sau đó song phương liều đến đồng quy vu tận. Bất quá để hắn cảm giác đến kinh ngạc là tại thúc quân trong miệng Thái Đế cư dư thị thực lực vô cùng cường đại, là thái cổ thời đại đệ nhất cường giả, mà trong này tạo vật chủ số lượng mặc dù rất nhiều, thể phách mặc dù cường đại, nhưng mà bằng những tạo vật chủ này thực lực liền có thể đối phó được Thái Đế cư dư thị sao? Hắn lập tức chú ý tới Thái Đế mi tâm, nơi đó cũng không có tượng trưng cho Thái Đế quyền lực cùng quyền vị Thái Sơ Nguyên Thạch. Thái Đế mi tâm là trống không, không có con mắt thứ ba, chỉ có một vết thương hình thoi. Tần Mục nhớ tới chính mình mi tâm trong con mắt thứ ba khối kia Thái Sơ Nguyên Thạch, trong lòng khẽ nhúc nhích. Khối này Thái Sơ Nguyên Thạch là Thái Đế trong mi tâm khối Nguyên Thạch kia mảnh vỡ. Hiển nhiên, Thái Đế là tại trong chiến dịch khu vực dỉ máu, Thái Sơ Nguyên Thạch bị người đánh nát, lúc đó thúc quân cũng ở trong chiến trường khu vực dỉ máu. thừa cơ thần thức trốn trong đó trong mảnh vỡ một khối Thái Sơ Nguyên Thạch. Mà mảnh vỡ này lại bị về sau Ngụy Tùy Phong tìm được. Ngụy Tùy Phong không có phát hiện trốn ở bên trong thúc quân. Thế là đem Nguyên Thạch để lại cho Tần Mục. Thái đế là bởi vì không có Thái Sơ Nguyên Thạch, thực lực không bằng lúc trước cường hoành, cho nên hắn mới có thể bị khốn trụ, không cách nào đào thoát. Bất quá cái này còn nói không thông, bởi vì cho dù không có Thái Sơ Nguyên Thạch, thực lực của hắn cũng cực kỳ cường hoành. Thúc quân nói hắn là từ trước tới nay cường đại nhất nhục thân. Chỉ dựa vào thân thể này, liền không phải những tạo vật chủ này có khả năng chống lại. Tần Mục thầm nghĩ, cũng tức là nói, tất nhiên có người trợ giúp những tạo vật chủ này đối phó Thái Đế Cư Dư Thị. Như vậy trợ giúp bọn hắn người kia là ai? Hắn lại có gì mục đích? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Thầm nghĩ, thúc quân nhất định biết Thái Cổ thời đại cùng khu vực dỉ máu cuộc chiến đấu kia bí mật. Biết Thái Sơ Nguyên Thạch tại sao lại bể nát. Đáng tiếc thúc quân tựa hồ không muốn nhắc tới lên sự kiện kia. Thúc quân hồn bay phách lạc. Thái đế cùng những tạo vật chủ này cùng một chỗ táng thân ở chỗ này. Xem ra giống như là thái hư tạo vật chủ vây công thái đế. Đem hắn mai chết ở chỗ này. Bởi vì tạo vật chủ thần thông quá không thể tưởng tượng. Cho nên Tần Mục đám người đi tới nơi này mới có thể xuất hiện nhiều như vậy quái sự. Bất quá để bọn hắn không hiểu là Thái Đế Cư Dư Thị tại sao lại cùng nơi này tạo vật chủ động thủ. Chính là chỗ này, Nhạc Đình Ca biến thành điểm sáng nhỏ kia cười hắc hắc nói. Ta chính là đem Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn dẫn tới nơi này. Đem bọn hắn hại chết. Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn làm sao lại chết ở chỗ này? Tần Mục nhịn không được cười lên. Bốn phía dò xét, đột nhiên trong lòng hơi rung. Hắn vậy mà thật thấy được Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn liền ở vào phía trước trong chiến trường quỷ dị kia. Khoảng cách Thái Đế Cư Dư Thị mi tâm không xa. Hắn sẽ không nhận lầm người. Hỏa Thiên Tôn cùng hắn xem như quen biết đã lâu. Quanh năm mặc một bộ che kín hoa văn hỏa diễm y phục. Mấu chốt nhất chính là Hỏa Thiên Tôn sau đầu có một đạo hỏa diễm vòng. Cực kỳ bắt mắt, giờ phút này, Hỏa Thiên Tôn cũng cùng những tạo vật chủ kia cùng Thái Đế Cư Dư Thị một dạng. Phảng phất định ở trong mảnh thời không quỷ dị này, không cách nào động đậy, giống như là đã chết. Hắn dù sao cũng là Thiên Tôn, thực lực cực mạnh. Cũng không bị đồng hóa thành một điểm sáng. Thân thể vẫn như cũ duy trì cất bước hướng về phía trước tư thái. Thiên đình cảnh giới Thiên Tôn. Cũng sẽ bị nơi này giết chết sao? Tần Mục trong lòng bối rối. Lấy lại bình tĩnh. Bốn phía tìm kiếm Hư Thiên Tôn hạ lạc. Chỉ là hắn cũng không tìm được Hư Thiên Tôn. Hắn nao nao. Vừa rồi Nhạc Đình Ca rõ ràng nói hắn đem hai vị Thiên Tôn đều lừa gạt đến nơi đây chịu chết. Vì sao chỉ gặp Hỏa Thiên Tôn không thấy Hư Thiên Tôn? Lúc này, hắn chú ý tới một kiện chuyện kỳ quái. Hỏa Thiên Tôn vậy mà tại di động. Chỉ là đối với Tần Mục bọn người tới nói. Hỏa Thiên Tôn tốc độ di động quá chậm. Chậm làm cho người giận sôi. Nhạc Đình Ca đám người đã bị nơi này quỷ dị hóa thành từng cái điểm sáng nhỏ. Mà Tần Mục vẫn còn bảo lưu lấy chính mình con mắt thứ ba không có bị đồng hóa. Viên này thần nhãn sức quan sát cực mạnh. Mặc dù là không gì sánh được biến hóa rất nhỏ. Hắn cũng có thể nhìn ra. Hắn chú ý tới Hỏa Thiên Tôn chung quanh hoa văn hỏa diễm. Trong những hoa văn hỏa diễm này có cực kỳ nhỏ hỏa diễm phù văn đang phát sinh nhỏ bé không thể nhận ra thay đổi thay thế. Chỉ là thay thế tốc độ cực kỳ chậm chạp. Điều này nói rõ Hỏa Thiên Tôn đang thay đổi hắn hộ thể phù văn. Cũng tức là nói Hỏa Thiên Tôn cũng không chết ở chỗ này. Tần Mục tính toán một chút. Căn cứ Hỏa Thiên Tôn phù văn thay thế tốc độ cùng lưu động tốc độ đến xem. Nếu như hắn phải hoàn thành một chiêu thần thông, thấp nhất cũng cần 256 năm. Hỏa Thiên Tôn đang bay về phía Thái Đế Mi Tâm, chẳng lẽ nói nơi đó có cái gì đồ vật hấp dẫn lấy hắn? Tần Mục nghĩ tới đây, lúc này phồng lên hết thảy thần thức, thôi động Thái Sơ Nguyên Thạch, điều động tất cả nguyên khí cùng thần thức hóa thành tam viên thượng thức. Oanh, hắn con mắt thứ ba càng phát ra sáng tỏ, thần nhãn cơ hồ nhìn rõ hết thảy, thậm chí ngay cả Hỏa Thiên Tôn trên người tất cả hỏa diễm phù văn đều thấy rõ rõ ràng ràng. Hắn hướng Thái Đế Cư Dư Thị Mi Tâm trong lỗ thủng nhìn lại. Nơi đó không có Thái Sơ Nguyên Thạch, lưu lại một vết thương hình thoi. Bên trong toát ra bừng bừng quang diễm cực kỳ nồng đậm. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy Thái Đế Cư Dư Thị trong mi tâm ngồi một thân ảnh. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, đột nhiên nguyên khí cuốn lên thúc quân biến thành điểm sáng. Thúc quân trong lòng giật mình, sau một khắc liền bị hắn nhét vào trong con mắt thứ ba. Trở lại trong Thái Sơ Nguyên Thạch trên tế đàn, thúc quân, cho ta mượn ngươi tất cả thần thức, để cho ta nhìn xem người trong mi tâm Thái Đế đến cùng là ai. Tần Mục thanh âm truyền đến, thúc quân trong lòng giật mình, thất thanh nói, Thái Đế trong mi tâm có người. Hắn quyết định thật nhanh điều động thần thức của mình, đem thần thức cấp cho Tần Mục. Tần Mục thần thức tăng vọt, con mắt thứ ba uy năng lại tăng lên nữa. Nhãn lực của hắn hóa thành một đạo quang trụ bắn ra vạn dặm, chiếu rọi tại Thái Đế Cư Dư Thị trong mi tâm. Ánh mắt kia xuyên thủng từng tầng nồng đậm quang diễm, càng lúc càng thâm nhập, dần dần đi vào thân ảnh kia phía trước. Thúc quân, lại cho ta mượn càng nhiều thần thức. Tần Mục cảm giác được kiệt lực, vội vàng quát. Thúc quân chần chờ một chút, hắn vừa rồi cấp cho Tần Mục thần thức xác thực không phải hắn toàn bộ thực lực. Dù sao hắn không tin được Tần Mục, cho nên lưu lại một tay. Ngươi cho ta mượn dùng một chút, ta giúp ngươi khôi phục một lỗ tai. Tần Mục thanh âm truyền đến, thúc quân hừ lạnh một tiếng. Ta muốn hai cái lỗ tai. Tốt, Tần Mục quả quyết nói. Thúc quân gặp hắn đáp ứng như thế lưu loát, trong lòng không khỏi hối hận. Nếu như lại muốn một đầu đầu lưỡi, đoán chừng tiểu tử này cũng sẽ đáp ứng. Lời tuy như vậy, hắn hay là phồng lên còn lại thần thức cấp cho Tần Mục. Tần Mục con mắt thứ ba ánh mắt càng phát ra nồng đậm, phá vỡ cuối cùng nhất trọng quang diễm, chiếu rọi tại Thái Đế Mi Tâm ngồi ngay ngắn bất động người kia trên thân. Đột nhiên, Tần Mục tâm thần đại chấn, ánh mắt lập tức tan rã, không tự chủ được lùi về. Cuồn cuộn thần thức cùng nguyên khí dòng lũ ầm vang phóng tới đầu óc của hắn, đem hắn trùng kích đến ngơ ngơ ngác ngác, khí huyết lưu động không ngớt. Thúc quân vội vàng thu hồi thần thức của mình. Tiểu quỷ, ngươi đã đáp ứng muốn khôi phục hai ta cái lỗ tai, cũng không thể đổi ý. Đúng, ngươi thấy được cái gì? Tần Mục lấy lại bình tĩnh, lẩm bẩm nói, Vân Thiên Tôn. Ta thấy được Vân Thiên Tôn. Thúc quân không biết Vân Thiên Tôn là ai, nhưng mà Tần Mục nhưng trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn tại Thái Đế Cư Dư Thị Mi Tâm nhìn thấy thân ảnh ngồi ngay ngắn bất động kia, chính là Vân Thiên Tôn, quả quyết không có sai. Hắn trên Giao Trì Thịnh Hội gặp qua Vân Thiên Tôn, là một cái cực kỳ tuấn tú thiếu niên. Cứ việc ngồi tại Thái Đế Mi Tâm người kia đã là cái trung niên nam tử, có đế vương chi tướng, diện mục uy nghiêm, nhưng vẫn là đó có thể thấy được một thân lúc tuổi còn trẻ phong thái. Đó đích thật là Vân Thiên Tôn không thể nghi ngờ. Hắn tâm thần hay là hỗn loạn không chịu nổi. Vân Thiên Tôn nhục thân, tại sao lại ở đâu? Là, Vân Thiên Tôn lưu cho ta một tòa tế đàn. Trên tế đàn còn có Thái Đế ấn, là Thái Đế Cư Dư Thị bảo ấn. Hắn lập tức lấy ra Thái Đế ấn. Thái Đế ấn từ hắn trong con mắt thứ ba bay ra, vừa mới xuất hiện ở đây, khối bảo ấn này liền tựa hồ cùng nơi đây lực lượng thu được cảm ứng, bắn ra vô cùng kinh khủng uy năng. ầm ầm loại lục hoa sen hơn vạn ngàn thần quang dâng trào. Điên cuồng hướng trên thái đế ấn dũng mãnh lao tới, vặn vẹo năng lượng chấn động thời không, để Tần Mục lập tức từ trong trạng thái điểm sáng tiếp xúc đi ra. Hắn khôi phục nhục thân, những người khác cũng rất nhanh riêng phần mình khôi phục nhục thân. Kinh nghi bất định nhìn xem khối bảo ấn lơ lửng giữa không trung này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.